Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chìm đắm xuống tận dưới đáy biển sâu rồi. Hắn không phải là không thích Minh Thư, chỉ là sự thật chính là sự thật. Lựa chọn thời điểm chung quy cũng cần phải trải qua một chút cân nhắc hy sinh sự nghiệp để đổi lấy tình yêu không biết tồn tại được mấy khắc với một đứa con gái vắt mũi chưa sạch. Một thứ tình yêu cầu não, cái loại mua bán qua lỗ vốn này, Mạnh Hùng đây sẽ không làm. Đương nhiên cũng không bằng lòng để Hoàng Quân đi làm. Bất quá, Hoàng Quân nhìn Mạnh Hùng cười ngu ngốc. Hắn không ngờ bản thân mình lại có ngày hôm nay, bị tình yêu vây hãm rơi vào tuyệt vọng và đau khổ, lại càng không muốn nhìn Minh Thu vì hắn mà bị tổn thương. Như vậy, vậy nếu cứ càng lún sâu, càng không lối thoát, thì chi bằng tự rút chân đến khi còn có thể. Tại tiệm trà sữa, mọi người đang cùng nhau hướng lên màn hình lớn. Trên màn hình là bốn chàng trai của nhóm Không Tên, đang cùng nhau thể hiện ca khúc được chuyển thể từ nhạc hoa lời Việt trong phim Tân Bến Thượng Hải. Cả bọn nhào nhào lên. Đẹp trai quá đi mất. Ôi, ước gì được nắm tay anh Hoàng Quân. Anh Văn Kiệt mới là đẹp trai nhất. Hoàng tử Văn Kiệt. Ngọc Nga lên tiếng nói. Các cậu đừng ồn ào nữa, các anh ấy đang hát rồi kìa. Mọi người đều yên tĩnh lại. Sân khấu được thiết kế đẹp đẽ hơn trước rất nhiều. Ánh sáng rực rỡ, âm thanh mạnh mẽ. Vũ cầm chuyên nghiệp và những người hâm mộ ở dưới khán đài vẫy gậy huỳnh quang hô hào tên của cả bốn thành viên. Nó mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng hắn con đường công danh viên mãn. Nhìn hắn tràn đầy tự tin trên sân khấu. Vẻ mặt tung bay. Nó quay mặt đi. Nhìn ngoài kia bầu trời cao vời. Sau này mỗi người đều có con đường riêng của mình. Nó có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại hắn nữa. TV đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ. Ngọc Nga hoàn loạn đứng lên. Mấy đứa con gái nữa cũng vậy thì nhau thét chói tai. Anh Hoàng Quân. Anh Hoàng Quân bị ngã xuống sân khấu kìa. Nó nhìn lại trên sân khấu. Mạnh Hùng ngã ngửa ngồi đó, nhưng Hoàng Quân lại bị rớt xuống dưới đất. Trên TV mọi người hỗn loạn. Trong chớp mắt, tất cả mấy thành viên nhóm nhạc Công Tên cũng đã không còn thấy bóng dáng. Hiện trường hỗn loạn. Tại sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Sân khấu chuyên nghiệp gì mà như thế kia? Minh Thu vẻ mặt tái nhợt nhìn màn hình TV bắt đầu chiếu quảng cáo. Trong vô hình giống như ai đó bóp nát trái tim của nó. Sắp không thể thở được nữa. Nó không còn biết gì nữa. Lao ra ngoài bắt một chiếc xe taxi. Tài xế hỏi nó muốn đi đâu. Minh Thu đáp. Sân khấu ca nhạc Văn Giang. Dừng một chút nó lại tiếp lời. À không, chờ tôi đã. Minh Thu rôn rảy khó khăn lắm mới lôi điện thoại ra gọi cho mình Mạnh Hùng nói. Anh Hoàng Quân đang ở đâu? Bệnh viện quốc gia. Tình hình của anh ấy như thế nào rồi? Giọng nói của Mạnh Hùng nghẹn ngào cất lên. Bị gãy xương chân thì không biết chấn thương nghiêm trọng gì khác. Đầu gối bị đụng, não bị chấn động, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Minh Thu nghe thấy Hoàng Quân vẫn chưa tỉnh, ngược lại cảm thấy rất đau đớn, giọng nói khô khốc hỏi. Bố mẹ anh ấy đã đến chưa ạ? Chưa, từ nhà thằng Quân đến đây cũng ít mất gần 3 tiếng đi xe. Em biết rồi. Nó quay sang nhìn chú lái xe rồi cất tiếng. Cho cháu đến bệnh viện quốc gia. Khi nó đến cũng đã gần 11 giờ đêm. Hồi kia, người nằm người ngồi trong ghế sofa của phòng VIP bệnh viện đã ngủ say. Minh Thu đi vào phòng bệnh. Dù đã biết Hoàng Quân chỉ là do não chấn động mà hôn mê. Sau một thời gian sẽ tỉnh dậy. Nhưng mà nhìn hắn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, trái tim nó giống như bị vỡ tan, vô cùng đau đớn. Nó chậm rãi bước đến, đưa tay sờ má của hắn, sau đó run rẩy dò xét hơi thở dưới mũi. Khuôn mặt kia vẫn rất nóng, hô hấp cũng rất nóng. Nó không nhịn được mà cầm lấy tay Hoàng Quân nghĩ thầm. Nếu hắn tỉnh lại, chỉ cần hắn tỉnh lại, như vậy nó... Ngay sau khi cảm xúc nó dâng trào, muốn đưa ra quyết định thì Hoàng Quân đột nhiên nói giữa cơn mê man. Mẹ! Ba! Bốn phía yên tĩnh. Mặc dù thanh âm của cậu rất nhỏ, nhưng nó vẫn nghe rõ ràng được, giống như bị một chậu nước đá đổ lên người. Nhiệt huyết bỗng nhiên dập tắt. Đến cuối cùng hắn và nó vẫn không nên ở bên nhau có lẽ tốt hơn, để tránh không được làm tổn thương đến người khác. Giả như trên đời chỉ đơn giản, em yêu anh yêu em, và kể từ đó chúng ta hạnh phúc mãi mãi về sau. Nếu như cuộc sống có thể đơn giản như thế, tình yêu có thể đơn khiết như thế thì thật là tốt biết bao. Nó không đủ tự tin nó và hắn yêu nhau. họ có thể kéo dài được bao lâu. Một lúc lâu sau, nó rời khỏi bệnh viện. Ngoại trừ Mạnh Hùng ngủ không sâu, khi nó vừa vào đã tỉnh lại, thì hai người kia không hề phát hiện ra nó đến. Mạnh Hùng định giả vờ làm ngơ không thấy, cuối cùng lại không nhẫn tâm, chạy theo nó ra bên ngoài, nắm tay nó lại. Thôi Minh này, em định đến không ai biết, đi không ai hay sao? Sao không để nó biết là em đến? Nếu anh muốn tốt cho anh ấy thì đừng nói gì cả. Đừng nói ai biết là em đã đến. Chỉ cần biết anh ấy đã an toàn là em yên tâm rồi. Sau này nhờ anh chăm sóc. Còn đường về sau của chúng em, có lẽ cũng nên mỗi người một hướng. Sự An đã xin cho em được tài trợ đi du học ở bên Canada. Rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Thu Minh rời đi cũng nhanh như khi đến. Mạnh Hùng không biết phải làm thế nào, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé đó bước đi. Buổi chiều hôm sau, Hoàng Quân cuối cùng cũng tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra toàn thân, nói hắn không có vấn đề nghiêm trọng, não cũng không có ứ động. Sau khi tháo thạch cao ở trên đùi thì có thể xuất viện. Mạnh Hùng áy náy nói, xin lỗi, để giả tạo là mày đã bị thương. Nếu lúc đó là mày, mày cũng sẽ làm như thế. Muốn trách thì trách ban tổ chức không làm tốt công tác an toàn. Ai bảo tao là nhóm trưởng kia chứ? Cậu đúng là phúc lớn mạng lớn nha. Mọi người chứng kiến ở trường quay đều sợ chết khiếp. Nghĩ cậu ngã xuống đập đầu mất trí nhớ rồi chứ. Không ngờ chỉ bị gãy xương chân, chấn động não nhỏ. Phải nói là có quý nhân phù trợ mới đúng. Thật ra, muốn bảo đưa nhóc này về nhà ăn dưỡng, nhưng nó nhất trị không đi. Cứ đợi ở cùng mấy đứa. Mấy đứa nhớ thầy bác chăm sóc nha. Bố nó đi công tác, liên tục gọi về. Ông bà ngoại cũng sốt ruột lắm. Mẹ của Hoàng Quân cất tiếng. Mọi người cười nói. Mạnh Hùng rất chú ý, ánh mắt của Hoàng Quân thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng. Đôi mắt dần dần trở nên buồn bã. Lập tức đoán được thằng ngốc này là đang mong ai. Nhưng nghĩ đến hôm qua, Minh Thu đã nhờ mình. Lại thêm có mẹ hắn ở đây, nói ra e rằng không tiện. Mãi đến khi chuẩn bị xuất viện, thấy hắn vẫn ngóng trông. Mạnh Hùng không nhẫn tâm, thấy bộ dạng thất vọng của hắn, cuối cùng đã nói cho hắn biết. Đêm qua con bé đã đến. Hoàng Quân nhún nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng khóe miệng lại tạo thành một đường cong nho nhỏ. Hoàng Quân bị thương, phải nghỉ ngơi trong vòng 2 tháng. Mọi hoạt động của nhóm cũng phải đình chỉ. Nhóm xuất huyện cũng chỉ còn 3 thành viên. Cũng may có sự lèo lãi của Vĩ Thành, một quản lý nhiều kinh nghiệm, cho nên mọi hoạt động của công tên vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Hoàng Quân rảnh rỗi, ngoài giờ lên lớp, chỉ có thể làm bạn với cây đàn, đắm mình trong những sáng tác nhạc đau thương mà giết thời gian. Từ lúc chia tay với Minh Thu đã gần 2 tháng, khí trời mát mẻ của mùa xuân đã thay thế bằng mùa hè khô quạnh, nóng bức hơn rất nhiều. Mà rất nhiều ký ức về người kia lại càng thêm sâu sắc. Có đôi khi là một bóng lưng nào đó, một câu nói, thậm chí là một giọng điệu giống nhau cũng có thể khiến cho hắn lập tức mộng tưởng, nhớ về thời gian chung sống với nhau trước đây. Chỉ cảm thấy, tại ảo ảnh của ký ức, người nọ luôn dùng ánh mắt bi thương mà nhìn hắn. Cho dù tất cả đều mơ hồ, không rõ, nhưng lại không có cách nào mà quên đi được. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Liêu Ly chính là người luôn một lòng chăm sóc lo lắng cho Hoàng Quân. Tình cảm của cả hai cũng tiến triển khá tốt đẹp. Chỉ cần có một chút thời gian rảnh, cô nàng thường chạy tới tìm hắn ngay. Hắn luôn trong bộ dạng lơ đãng, hồn ở trên mây. Ngọc Liêu Ly bất mãn nhéo tay hắn. Anh lại thẫn thờ rồi. Hắn lấy lại tinh thần cười cười giải thích. Anh đang suy nghĩ đến công việc trong khoảng thời gian này. Mọi thứ thật sự hết sức vô nghĩa. Chân anh sẽ nhanh khỏi thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Anh sẽ sớm trở lại sân khấu. Em có thể hỏi, buổi chiều hôm quay phim ở tiệm bánh, cái bánh đó là ai tặng? Và có ý nghĩa gì được không? Xin lỗi nếu làm anh khó xử. Chỉ là em luôn thắc mắc sau hôm đó anh rất kỳ lạ. Hoàng Quân tất hẳn nụ cười lung tung nói. Không, không có gì cả. Chỉ là có một chút nhầm lẫn. Ngọc Lưu Ly trong đầu thật kỳ quái. Chuyện này nhất định không đơn giản như thế. Muốn hỏi thêm nữa, Hoàng Quân đã đi vào phòng chơi đàn từ bao giờ rồi? Vừa sáng tác xong đoạn nhạc, lại bỗng nhiên nghĩ tới tình yêu trong đoạn nhạc. Thật sự là quá giống nó với hắn. Kỳ lạ, điện thoại di động reo, là một số máy lạ. Alo. Alo. Đầu dây bên kia vẫn im lặng không đáp, chỉ có tiếng gió rít qua điện thoại. Giữa lúc Minh Thu đã bình tĩnh, định nói với Hoàng Quân, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trong trẻo của người phụ nữ. Này, Hoàng Quân, bài hát này thật là kỳ lạ. Anh níu mùa thu, níu nắng vàng. Thu ơi chó có, vội thu sang. Giữ cho anh chút nhé, tình đầu trong trẻo. Chỉ một lần thôi, thu lang thang. Ngày như có đang tương tư ai ấy nhỉ? Đáp lại là một âm thanh ấm áp. Bài này nếu em thích, anh sẽ tặng em nhé. Chuẩn bị tròn một năm em ra mắt, coi như là quà anh tặng em đi. Nghe xong lời hắn nói với Ngọc Lưu Ly, nó trầm mặc thật lâu, ngay cả đầu ngón tay cũng đều trở nên lạnh lẽo. Không biết đến mấy giờ, nó nhẹ nhàng buông điện thoại. Từ nay về sau, không còn về sau nữa rồi. Nó vừa muốn khóc vừa muốn cười, nỗi lòng phức tạp rối rắm như tơ vò. Chẳng phải muốn hắn quên nó là kết cục mà nó muốn hay sao? Nó biết bản thân nhất định đã làm tổn thương hắn. Đời này của hắn và nó không phải là một màn kịch tình cảm rớt mướt, cứ lấy một chút tùy hứng, một chút khôi hài, cộng thêm một chút mê hoặc của người lớn là có thể đổi lấy hạnh phúc của đôi bên. Nếu thật có thể như vậy, câu chuyện cổ tích này thật đẹp biết bao. Khó trách mấy cô gái trẻ mần mê và tin tưởng tiểu thuyết ngôn tình đến thế. Nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không thuộc về thế giới đầy màu hồng ấy. Nó trở về bàn tay chậm chậm xoa xoa vùng bụng. Sắc mặt của Minh Thu tiểu tụy nằm trên giường, đôi mắt u buồn, nhìn vào một khoảng không vô định. Nó như thế nào lại mang thai được? Bản thân vốn chỉ là một đứa nhỏ, chẳng ngờ trong mình lại có một đứa nhỏ đang lớn lên. Hôm nay nó ngất tại lớp, được đưa đến phòng y tế. Kết quả khiến nó giật mình. Cô y tá nói nó phải đến bệnh viện khám, vì cô không dám khẳng định chắc chắn là nó có thai. Cũng may chuyện này chỉ mình nó và cô ấy biết, nếu không sẽ không còn đơn giản một chút nào cả. Nó đi khám, kết quả đúng là nó mang thai. Cái thai đã hơn 2 tháng, đã có tim thai rồi. Nó đợi điện thoại, muốn nói cho Hoàng Quân biết mọi chuyện. Dù sao hắn cũng là cha đứa nhỏ, cả hai sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà nó chưa kịp nói, lại nghe được một màn kia oanh oanh yên yến. Tình cảm tặng cho nhau. Cái gì mà tặng cho ai? Tặng cho em ư? Nói như vậy, có lẽ hai người kia đã sớm quên đi chuyện của hai người rồi. Đứa bé trong bụng này thì tính toán sao đây? Trường cứ ràng buộc hắn và nó ư? Bắt hắn chịu trách nhiệm với cái thai của nó ư? Nhưng nó không muốn đem cái thai ra để ép buộc, để đạt được mục đích của mình. Từ khi mới bắt đầu, có lẽ đã định trước là thất bại. Nếu như cha đứa nhỏ cũng không cần đến nó, thì hãy để những buồn phiền mệt mỏi chấm dứt ở đây đi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó muốn phá thai. Nó tự mình đến bệnh viện đăng ký phá thai. Bác sĩ nghi hoặc nhìn nó hỏi. Người cha đâu? Còn dưới tuổi vị thành niên 16 tuổi thôi sao? Bạn trai đâu? Chúng con đã chia tay rồi. Con không có gia đình. Cũng không muốn anh ấy chịu trách nhiệm. Con còn trẻ, còn tương lai của con. Xin bác sĩ hãy giúp con. Nếu không có người nhà, chúng ta thật sự là không giúp được. Còn ra bên ngoài phá thai rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng của cháu. Các cô, các cậu còn trẻ, không chịu lo học hành. Khi xảy ra hậu quả lại đòi phá thai. Chỉ làm khổ người lớn thôi. Không thể hiểu nổi. Đi về đi. Bao giờ có bố mẹ đến đây thì chúng tôi mới đồng ý giúp. Nó thất thểu bước ra khỏi cổng bệnh viện. Cũng không biết đã đi bao lâu. Nó ngừng lại trước một trạm xe buýt. Lên một chiếc xe buýt hướng đi về phía trường học. Minh Thu chán nản ngồi ở ghế cuối. Ngửa đầu nhắm mắt lại. Trong ngực khô khốc giống như ở hoang mạc. Trong lúc mơ mơ màng màng đó, nó đã ngủ. Khi bị lạnh giá làm cho tỉnh lại, liền phát hiện đã qua trạm dừng rồi. Đần đần đột đột mà xuống xe đi trở lại. Ánh mặt trời chiếu xuống làm cái bóng của nó kéo dài, rất dài. Nó không thể phá cái thai, cũng không thể giữ cái thai. Rốt cuộc nó phải làm thế nào đây? Rất nhiều chuyện trong gần nửa năm học kỳ cuối của năm lớp 10 vẫn nghĩ không thông. Việc nó có thai vẫn cố gắng giấu. Mỗi một ngày đều giống như đang vô tri vô giác mà trôi qua. Ngoại trừ bài thi ra, vẫn là làm đề thi, học tập vẫn khắc khổ, thành tích vẫn ổn định, vẫn đi vững vàng. 6 tháng nghỉ hè buộc nó phải về trở chùa. Cái bụng lúc này của nó đã to lên một chút, nhưng nó mặc dáng áo rộng. Sư An là người vốn vô ưu vô tư, không nhiễm một chút bụi trần, nên không phát hiện ra sự bất thường của nó, chị Mây thì lại càng không. Hoàng Quân rốt cuộc cũng đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, tiền đồ như gấm một bước lên mây. Quỹ đạo nhân sinh của hắn giống như những gì hắn đã được đặt ra, như không có bất cứ chuyện gì tiếp tục tiến lên. album bán chạy ầm ầm trong dịp hè, trực tiếp đi lưu diễn hơn 12 nước trên thế giới. Tin tức về hắn tràn lan trên các mặt báo, chỉ điểm mặt tên hắn cùng với Ngọc Lưu Ly. Cô nam quả nữ cùng nhau rời khỏi khách sạn Singapore lúc nửa đêm, khi trong khách sạn, công ty cho thuê họ ở vị trí khác. Cô mặc đồ đen, khoác một chiếc khăn tràng lớn cùng màu che đi nửa mặt chưa trang điểm của mình, liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Cũng chỉ thấy phần cổ không được che lụa, che chắn, lộ ra mấy cái dấu hôn. Hơn 20 phút sau, người ta cũng bắt gặp Hoàng Quân đi ra từ khách sạn, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Bởi vậy hàng loạt báo chí khẳng định họ đang bí mật hẹn hò. Cặp đôi không lên tiếng giải thích. Trong showbiz có rất nhiều người thích dùng scandal để nổi tiếng. Một số khác là do không có biện pháp né tránh. Bất kể là ai, đối mặt với vấn đề tình cảm trước truyền thông, đều dùng phương pháp tránh trả lời trực tiếp. Ngọc Lưu Ly sao có thể không rung động trước một Hoàng Quân? Tuy rằng bị hắn tế nhị từ chối, nhưng hai người vẫn là bạn bè. Bởi vì hắn cảm thấy đã phụ tâm ý của cô, nên đối với cô rất tốt. Trong công việc nếu giúp được, hắn tuyệt đối sẽ không thoái thác. Trong cuộc sống cũng vậy. Dạo gần đây cô làm ra chuyện xấu gì trong lòng hắn biết rõ, nhưng cũng chưa từng hỏi qua. Chỉ mỗi lần cô gặp chuyện không vui, thì hắn cho cô mượn một bờ vai, làm thùng rác cho cô xả tâm sự. Lần vừa rồi là Ngọc Lưu Ly gặp chuyện không hay. Hắn chỉ muốn ra tay giúp đỡ cô, nhưng vì còn quá non yếu, cho nên cả hai mới tạo ra cơn bão truyền thông không hay này. Minh Thu lại nghĩ hai người kia chính là một đôi, cho nên vẫn là không nói cho hắn biết về cái thai trong bụng. Cả đời này, cả kiếp này, sẽ không để cho hắn biết hắn sống thật tốt. Như vậy mới là sự vĩnh hằng mà nó muốn. Minh Thu cũng không biết bản thân có thể giấu được bao lâu về sự tồn tại của đứa bé này nữa. Nhưng trước mắt nó cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Bà Linh lên chùa để đưa gạo và mấy thùng đồ phục vụ sinh hoạt lên cho lũ nhỏ. Vừa nhìn thấy Minh Thu, liền nhìn ra ngay điểm kỳ lạ. Con bé hình như có tăng cân, nơi yết họng thở phập phồng, nước da trắng xanh bất thường. Lúc đầu chỉ là nghi ngờ vô căn cứ, nhưng đến khi buổi trưa thấy nó ăn bánh ngọt ngấu nghiến, càng cảm thấy không chỉ là nghi ngờ, mà dám khẳng định rằng con bé này có thai. Minh Thu bình thường không thích đồ ngọt, gần như chẳng mấy khi đụng đến, nhưng hôm nay... Bà Linh trầm ngâm quan sát con bé một hồi lâu, đến khi không còn ai mới chậm rãi đến bên cạnh nó hỏi nhỏ. Con nói thật cho mẹ biết, có phải con mang thai có đúng không? Nó mí môi không trả lời, bà Linh tiếp tục chất vấn. Cha đứa bé là ai? Mẹ sẽ đến nhà nói chuyện với người lớn. Mặc dù mẹ rất thất vọng về con, nhưng cũng sẽ không để con chịu thiệt thòi được. Nuôi nấng con 10 năm cũng không dễ dàng gì. Nói cho mẹ biết, trước mặt Quan Âm Bồ Tát nửa câu cũng không được lừa gạt. Hãy nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cha con, cả thằng Quân luôn lo lắng cho con. Mỗi lần về đến nhà nó đều hỏi mẹ là có gặp con không, con có sống tốt không. Có phải thằng Thái kia nó đã lừa gạt con có đúng không? Mẹ sẽ tìm nó nói chuyện. Mẹ à, không liên quan đến anh Thái. Chuyện hôm nay là do con gây ra, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Con cũng chỉ là con nuôi của các người, cũng chẳng ai biết đến con. Cũng không có con cũng chẳng sao mà, con cam chịu tất cả những điều này. Con đừng bướng bỉnh nữa. Con cho dù không cần nó chịu trách nhiệm, nhưng mà mẹ cần. Mẹ sẽ tìm thằng Thái. Dù thế nào lạm dụng tình dục với một đứa trẻ tuổi chưa vị thành niên, ít nhất cũng 7-8 năm tù, hoặc chịu trách nhiệm, thì chắc nó sẽ đủ thông minh để chọn. Bà Linh rút điện thoại để gọi cho Thái, nhưng câu sau đó lại làm bà choáng váng hơn, gục ngã tại chỗ. Minh Thu bình thản nói, được, mẹ muốn người ta chịu trách nhiệm có đúng không? Vậy đó là anh Quân, mẹ đã hài lòng chưa? Mẹ bảo anh ấy chịu trách nhiệm với con đi. Bà Linh tưởng chừng như nghe sắp đánh bên tai, đầu muốn nổ tung ra, bà lắp bắp hỏi lại. Con nói cha của đứa bé là thằng Quân. Đúng, vậy mẹ có thể giúp con đòi lại công bằng được không? Bà Linh thật sự cười đến quá thê lương. Không thể nào, không thể nào. Hai đứa là anh em kia mà. Con ra ngoài được không? Mẹ muốn bình tĩnh lại, cho mẹ thời gian. Mẹ rất đau đầu, hãy đi ra ngoài đi. Minh Thu lặng lặng đóng cửa lại, bước ra ngoài. Nó cũng đau đến nỗi không hô hấp được, giống như bị người ta bóp chặt cổ. Một hơi nghẹn này trong cổ họng. Bà Linh quỳ trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát khấn vái. Bà Linh nhớ ra những điều bất thường của bọn họ. Cái nhìn qua say mê chăm chú của Minh Thu khi Hoàng Quân đàn, những cái cự của Hoàng Quân với Vĩnh Nghiêm và tâm trạng có phần bất ổn của Hoàng Quân quãng thời gian này. Bà tự trách bản thân. Vì sao bà là mẹ mà không nhận ra? Lại nghĩ rằng Hoàng Quân vì thương Minh Thu như anh trai thương em gái. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn là anh trai em pháp luật. Anh em yêu nhau đó là loạn luân. Còn đứa bé trong bụng, dù sao cũng là cốt nhục của nhà họ Hoàng. Bao nhiêu ăn chay niệm Phật của bà cũng chưa từng làm sai trái. Lần này thật sự bà cũng không muốn nghĩ đến. Minh Thu vẫn bình thản ăn cơm trưa. Nó ngồi đối diện với mẹ nuôi nhưng không dám nhìn vào mắt bà, bởi vì nó vừa đâm cho bà một nhát dao hết sức tàn nhẫn. Ơn dẫn dục của bọn họ, nó không thể quên. Tình yêu cùng tình thân có lưỡng toàn. Nếu như mẹ nuôi không chấp nhận nó, chỉ có thể ra đi. Bà Linh cũng lén nhìn nó trong lòng thở dài. Bà nuôi nó từ khi 6 tuổi, cũng không phải là người vô tình. Con gái đã nuôi lâu như thế, nói không có tình cảm là không thể nào. Giả như bà biết sớm hơn, bây giờ sự nghiệp của Hoàng Quân đang trên đà mỹ mãn. Nếu người ta biết chuyện này, nó và em gái loạn luân, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tất cả sẽ sụp đổ thành vực thẳm. Nếu như nó trở về thì chắc chắn sẽ không có khả năng. Bà Linh sau khi đã vắt óc suy nghĩ cuối cùng nói với nó. Đứa trẻ, nếu con muốn giữ lại, mẹ sẽ cùng Sư An sắp xếp cho con sinh đứa bé ra thuận lợi. Dù nó không phải là dòng máu của Hoàng Quân, mẹ cũng không bao giờ để con bỏ đứa nhỏ đi. Như vậy không được tạo nghiệp. Nhưng mà mẹ xin con, đừng bao giờ để cho bất cứ ai biết chuyện này. Sau khi sinh con xong, mẹ sẽ người nuôi dưỡng đứa nhỏ tử tế. Sau đó sẽ sắp xếp cho con đi du học vào tháng 3 năm nay, như dự tính. Con yên tâm, sang nước ngoài du học. Sau này nếu con muốn nhận lại đứa trẻ, mẹ sẽ không cấm đoán. Còn nếu như con không muốn nhận, mà đã tìm được một người khác xứng đáng để yêu thương, thì mẹ sẽ chấp nhận khi Hoàng Quân đủ trưởng thành, sẽ giao đứa bé lại cho Hoàng Quân. Con cứ suy nghĩ mà trả lời. Mẹ chỉ mong con giữ kín chuyện này, coi như là mẹ cầu xin con đó. Minh Thu không phải là một đứa trẻ quá ngốc nghếch, đến nỗi không biết cân nhắc nặng nhẹ. Chỉ sau 10 phút đã đưa ra quyết định cho bản thân. Cứ theo mẹ sắp xếp đi. Bà Linh sắp xếp cho Minh Thu ở một biệt thự của nhà bà ngoại ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Thuê một người giúp việc riêng đến chăm sóc. Lúc đó cái thai đã hơn 4 tháng. Thì thoảng nhân lúc rảnh rỗi cũng cố gắng tới thăm trò chuyện với con bé. Ngoại trừ Sư An, ngay cả chị Mây cũng mù mờ. Cứ tưởng Minh Thu đang đi học để chuẩn bị sang Canada. Hoàng Quân lưu dưỡng trở về. Việc đầu tiên hắn làm là về nhà, hỏi bà Linh. Mẹ à, Thu Minh dạo này em ấy có ổn không ạ? Bà Linh tái mặt, chân tay run rẩy. Ít lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh nói. Con bé đang vào trong Nam học tập. Với làm thủ tục 3 tháng sau sẽ đi Canada. Hồ sơ mẹ cũng đã giúp nó rút về rồi. Nhưng mà từ ngày nó đi, thì thoảng mới liên lạc với mẹ thôi. Mẹ cũng không hỏi nhiều. Con muốn biết điều gì thêm, mẹ sẽ hỏi giúp. Hoàng Quân đáy mắt thoáng thất vọng nói. Không cần đâu ạ. Bà Linh thở dài một cái. Hy vọng thằng con trai ngốc nghếch của bà sẽ quên đi mọi thứ. Tình cảm này nhẽ ra phải nên bóp chết khi nó mới bắt đầu. Hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Minh Thu mất tích. Hoàng Quân ít về nhà hơn. Chỉ lo ở bên ngoài lăn lộn cùng nhóm nhạc. Hiếm lắm mới trở về ăn cơm một bữa. Bà Linh phát hiện ra rằng đứa con trai bé nhỏ của bà đã không còn khả năng để khống chế được nữa. Trên phương diện xã hội mà nói, hắn cũng đã khéo léo hơn, biết ngụy trang bản thân, khéo léo trong ứng xử để người ta không tìm thấy được điểm yếu của mình. Vẫn là một Hoàng Quân đấy, một con người hoàn mỹ mọi mặt. Trong một lần uống rượu cùng với Ngọc Lưu Ly, hắn trong khi say mà nhắc đến cái tên Minh Thu, kèm theo một chữ hận em. Bao nhiêu thắc mắc của cô cuối cùng cũng đã sáng tỏ, nhưng vẫn cố gắng khẳng định thêm một lần nữa. Cô muốn từ miệng người kia nói ra, dù rằng đã không còn yêu hắn, không còn thủy chung nguyên vẹn như thuở ban đầu khi cả hai tham gia cuộc thi, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn quan tâm tới đối phương. Ngọc Lưu Ly nhìn chàng trai không một chút biểu cảm đứng trước mặt, một loạt cảm thấy với thân phận của mình cũng không quá thích hợp để can thiệp chuyện này. Nhưng về phương diện khác, dù sao đây cũng là người cô từng thích, bây giờ lại còn là bạn tốt, không có gì là đáng trách cả. lấy hết can đảm ra để hỏi. Em muốn hỏi anh một vấn đề này. Hoàng Quân không nói gì. Đã quen biết được người này một khoảng thời gian, cho nên Ngọc Lưu Ly biết bình thường dưới tình huống như thế này tức là ngầm tình đồng ý. Cô không biết nên mở lời thế nào, có một chút xấu hổ nói. Anh đối với em gái anh, chung quy em luôn cảm thấy, mà cũng có lẽ là em đã suy nghĩ nhiều. Hoàng Quân nhìn cô một cái, ánh mắt thản nhiên, thật rõ ràng nói. Em không phải là nghĩ nhiều đâu, là tôi thích em ấy thật, nhưng giờ nói ra cũng có ích gì cơ chứ. Ngọc Lưu Lý cố gắng xoay chuyển lời của nó. Thích cũng có rất nhiều loại, chắc là không phải. Thật đáng tiếc, Hoàng Quân cũng không rẽ theo hướng Ngọc Lưu Ly mở ra, rất không nể tình ngắt lời cô. Chính là yêu thích, chính là sự chiếm hữu. Ngay từ đầu em đã nghi ngờ, nhưng em lại cho rằng em đã nghĩ quá nhiều. Hai người là anh em đấy, anh có biết không hả? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thật sự là không hay đâu, sẽ trực tiếp hủy hoại cả cuộc đời của anh. Chúng ta là thần tượng sống của rất nhiều bạn trẻ, anh có biết không? Em mong anh hãy suy nghĩ thấu đáo. Hoàng Quân lần này cũng không lập tức trả lời, rũ mắt không biết suy nghĩ điều gì, sau đó thản nhiên nói. Anh cũng không biết. Từ giây đầu tiên nhìn thấy em ấy, liền cảm thấy yêu thích. Trước kia và bây giờ đối với ai, cũng đều không có loại cảm giác này. Em ấy cũng thích anh ư? Nghe xong lời nói của Ngọc Lưu Ly, hắn cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trong mắt hắn như có một tia xúc động chậm rãi nói. Có lẽ đã không còn như vậy nữa rồi, bởi vì cô ấy đã không còn nhẫn nại nữa, đã chờ đợi quá lâu rồi. Trong lòng của Ngọc Lưu Ly cũng hiểu được, nhất cử nhất động trong thời gian này của Hoàng Quân, cô đều thu vào trong mắt, cũng đâu có thể không phát hiện ra. Chẳng qua trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, suy cho cùng, từ tận đáy lòng cô cũng không hy vọng một đàn anh của chính mình lại tiêu tan sự nghiệp trong thoáng chốc. Trước kia cô luôn cho rằng đàn ông trong giới giải trí không tồn tại thứ gọi là tình yêu, bất quá chỉ là dục vọng sinh lý mà thôi. Tùy tiện bà ai cũng có thể làm, cũng giống như mấy đối tượng qua lại với cô trong thời gian vừa qua, chớp nhoáng. Nhưng mà con người này lại cho cô thấy một mặt khác. Cô e dè hỏi. Về sau anh định như thế nào? Nếu như em ấy đồng ý, anh sẽ từ bỏ tất cả. Chỉ tiếc đã không còn cơ hội nữa rồi. Ngày còn nhỏ, Minh Thu đã rất hận mẹ. Nó đã tưởng tượng ra sau này lớn lên, nếu như nó gặp lại bà ấy, nó sẽ không bao giờ chấp nhận. Tại sao bà ấy lại nỡ nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ khi còn đỏ hòn? Tại sao bao nhiêu năm qua không tìm nó, không một lời thăm nom nó, hỏi han? Tại sao lại để người đời khinh rẻ nó, muôn vàn những câu hỏi tại sao? Nhưng mà những ngày tháng tĩnh tâm bị cách ly với thế giới bên ngoài, ngày ngày chờ đợi dài dằng để sinh con ra, nó chợt phát hiện ra một điều. Chính nó về sau cũng đang đi trên con đường của mẹ, nhưng nó lại không có cách nào khác. Tương lai quá mỉa mịt, nó nghĩ đến người mẹ khốn khổ của mình. Có lẽ ngày xưa bà cũng đã từng say dứt như bây giờ. Bà Linh bước vào phòng, không thấy Minh Thu trong đó, chỉ thấy chỗ quần áo sơ sinh của nhỏ đã được cất cẩn thận. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Bà nghĩ đến kế hoạch chia cắt hai mẹ con nó trong tương lai đã vạch sẵn, có một chút không nỡ. Nhưng bà đã hết cách rồi, đã hết cách thật rồi. Chuyện loạn luân này, nếu không muốn bị phanh phui ra ngoài, chỉ còn cách khiến cho Hoàng Quân và Minh Thu không bao giờ nhìn thấy đứa bé. Chặt đứt đi sợi dây liên kết của bọn họ thì mới không mong một màn tái hợp, nhưng mà điều này lại quá tàn nhẫn. Bà bước ra ngoài vườn sau nhà, đoán chừng con bé đã có lẽ ở đó. Mùa thu đã sang, cúc nở vàng rực cả một góc vườn. Minh Thu ngồi đó lặng lẽ, nhìn đôi bướm nhỏ đang bay phấp phới trong gió mùa thu. Đến loài vật còn có nhau, còn nó tại sao lại vốn phải chịu đựng một kiếp sống cô độc? Cái tôi trước kia vô tư đã không còn tồn tại nữa rồi. Ánh mắt bà dịu dàng dừng lại trên gương mặt của Minh Thu. Thanh âm bà vẫn như nước, tràn đầy sức sống tràn ra bốn phía. Hoa sen 12 sáng nay, thế nào con cũng thích. Mẹ đặc biệt xin thêm mấy cái lá sen xanh nữa. Minh Thu ngẩng đầu lên, hai tay đón lấy bó sen, nhìn bà Linh rồi cười. Mẹ đến đây từ bao giờ thế? Con đang mải suy nghĩ nên cũng không chú ý. Nó thích nhất là hoa sen. Dù trong buồn, vẫn giữ nguyên được hương sắc của mình. Nhìn thấy bông sen hồng, hương thơm dễ chịu, dường như khiến cho trái tim tưởng như chất lỏng của nó hóa ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net